Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện Báo, chương 5 Andasunsa, Thiếu tướng Đại Nhân, ngày hôm qua lấy Jana đã có kết quả, Nga. Thế nào, Milos đi theo nghiên cứu viên đi đến một cái màn hình trước. Đại Nhân, người xác định ngươi cho ta chính là nhân loại Na. Nó kết cấu hoàn toàn bất đồng với chúng ta Totas người. Càng giống nào đó viễn cổ sinh vật gen, nhưng nó cũng không nguyên thủy. Tương phản, khả năng cất giấu không thua kém chúng ta di truyền tin tức nghiên cứu viên chỉ vào trên màn hình. Biểu thị đồ, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Đại nhân có phải hay không lại phát hiện cái gì tân giống loài? Nếu không ngại, có thể hay không giao cho ta tới nghiên cứu? Milos cũng không có để ý tới hắn nói. Chỉ là mệnh lệnh nói. Đem tư liệu truyền cho ta, nghiên cứu viên một bên đem tin tức truyền đến Milos đầu cuối thượng. Một bên chưa từ bỏ ý định hỏi, đại nhân thật sự không suy xét đem cái này sinh vật giao cho ta nghiên cứu. Ta kỹ thuật ở trong ngành cũng là có chút danh tiếng, chờ ta nghiên cứu quá lại nói, Milos bắt. Được na số liệu sau, liền không hề lưu lại, xoay người rời đi phòng nghiên cứu. Nghiên cứu viên nhìn hắn bóng dáng. Nhỏ giọng nói thầm, ngươi một cái thiếu tướng, không có việc gì nghiên cứu cái gì dị sinh vật, Milos lập tức trở lại nơi đó còn có một con không biết sinh vật đang đợi hắn. Milos cũng không lo lắng nàng chạy trốn, bởi vì không có thân phận quyền hạn, nàng liền cửa phòng đều ra không được, huống chi nơi này nơi nơi là theo dõi, toàn giáp bộ chế phục thượng còn chăng có theo dõi khí cùng định vị nghi. Trừ phi nàng có thể ẩn thân, nếu không căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà rời đi căn cứ. Kim loại cửa mở khai, Milos liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia ăn mặc toàn giáp chế phục người cốt đang ở quan khán. Totas tinh cầu phát triển sử, nghe được mở cửa thanh, An Diệc chỉ là tùy ý quét hắn một chút, liền lại đem lực chú ý chuyển rời đến trên màn hình. Milos sánh mắt chợt lóe. Cũng không có nói thêm cái gì, cất bước đi đến bên người nàng, đưa cho nàng một cái đồng hồ hình thiết bị đầu cuối cá nhân. Đây là ta trước kia mang quá một người binh lính thiết bị đầu cuối cá nhân. Hắn ở mấy năm trước hy sinh, bởi vì vẫn luôn không có tìm được hắn thân thuộc, cho nên ta còn giữ lại hắn tử vong chứng minh, không có thủ tiêu hắn đánh số. Ngươi tạm thời liền dùng thân phận của hắn đi, Milos giải thích nói. Hắn kêu Andasunsa, nam tính, năm nay 24 tuổi, là một người dã chiến binh, ta đã phá dịch hắn thiết bị đầu cuối cá nhân, người dùng, lời nói đến nơi đây đột nhiên tạm dừng, hắn nguyên bản muốn nói chính là, người dùng vân tay một lần nữa thiết trí quyền hạn. Nhưng thực mau nghĩ đến nàng căn bản không có vân tay. Vì thế sửa miệng, ta đem ngươi na số liệu truyền cho ngươi. Người mặt khác lại thiết trí một đạo mở khóa mật mã, An Diệc trong tay thiết bị đầu cuối cá nhân. Phát ra tích tích thanh, số liệu truyền hoàn thành, Milos đi bước một giáo nàng hoàn thành thao tác, cuối cùng nói, ta cho ngươi giả thiết C cấp quyền hạn, bên trong căn cứ nơi công cộng ngươi đều có thể tự do xuất nhập cái gọi là bên trong nơi công. Cộng là chỉ nghiên cứu trung tâm cùng quân khu chuyên dụng nhà ăn. Giải trí thất, tập thể hình thất, thư viện chờ mà, nhưng là, nếu muốn tiến vào cơ mật khu hoặc là rời đi căn cứ, nhất định phải lấy được B cấp trở lên trao quyền. An Diệc mang lên này chỉ nguyên bản thuộc về Andasunsa đồng hồ. Lập tức cảm giác một cổ năng lượng từ thân thể thượng đào qua. Mấy chục giây sau, đồng hồ trung truyền đến chói định xác nhận thanh âm đi thiết bị đầu cuối cá nhân chỉ giới hạn. Trong bản nhân sử dụng, nếu có người đeo không thuộc về chính mình đồng hồ, liền sẽ đã chịu nghiêm trọng cảnh cáo. Cũng ở đối phương làm lơ cảnh cáo 10 giây sau đêm này tin tức thượng truyền tới báo động trước. Trung tâm Ni An Diệc phát giác chính mình phía trước vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ở như thế nghiêm mật phòng ngự hạ, chỉ bằng chính mình căn bản trốn không thoát đi, tuy rằng nàng còn có mấy chỉ bộ xương khô thú hỗ trợ. Nhưng nàng bản thân mục tiêu quá lớn, không giống bộ xương khô thú như vậy tiểu xảo linh hoạt. Liên tính có thể tránh thoát theo dõi cũng tránh không khỏi phòng thủ. Còn có cái gì không hiểu sao? Milos hỏi, mặc dù có, nàng cũng không nghĩ nói. Nàng chính là như vậy cao lãnh. An Diệc quay đầu, đem tầm mắt một lần nữa chuyển qua trên màn hình. Milos cũng ý thức bọn họ chi gian giao lưu tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Đang định nói cái gì đó, lại nghe tới cửa truyền đến có khách tới chơi nhắc nhở âm. Ngay sau đó là một cái nam tử thanh âm, Milos thiếu tướng, sĩ quan Iamo hướng ngươi đưa tin, chuyện gì? Milos hỏi, cơm trưa đã đến giờ, ngươi là ở phòng dùng cơm vẫn là đi nhà ăn? Milos nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi tiên tiến tới, kim loại môn tích một tiếng tả hữu mở ra. Iamo thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở cửa, hắn bước vào trong phòng, đầu tiên nhìn đến đứng ở số liệu màn hình trước Milos. Ngay sau đó chú ý tới hắn bên chân ngồi xếp bằng ngồi một người ăn mặc chặt chặt chẽ chẽ toàn giáp. Chiến sĩ, hắn chế phục thượng không có quân hàm, vô pháp phân biệt thân phận, nhưng ở ba hào căn cứ chung, Milos thiếu tướng là cấp bậc tối cao trưởng quan. Cái nào binh lính dám ở trước mặt hắn như thế tùy ý? Quan quân ở một bên đứng, hắn lại thoải mái mà ngồi, cắp cái gối đầu, nói không chừng trực tiếp liền nằm xuống. Iamo đối An Diệc ấn tượng đầu tiên có thể nói kém tới rồi cực điểm mà nhi Iamo. Đây là thượng sĩ Andasunsa, Milos giới thiệu nói. Từ nay về sau, hắn cũng sẽ trở thành ta thân binh, cái gì? Hắn, Iamo không dám tin tưởng mà trừng mắt An Diệc. An Diệc chậm gì gì mà từ trên mặt đất đứng lên. Tượng đất giống nhau mà nhìn Iamo. Nàng không thích nói chuyện, tính cách nội liễm, người nhiều chiều cố một chút, Milos như thế phân phó. Đúng vậy, Iamo leng keng hữu lực mà hồi phục, theo sau Triệu An Diệc vươn tay, ta là nhị cấp sĩ quan Iamo, cùng ngươi đều là thiếu tướng đại nhân thân vệ, sau này thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, cùng nhau tận tâm tận lực vì đại nhân phục vụ, An Diệc duỗi tay cùng hắn nắm một chút. Iamo nhíu nhíu mày. Người này không chỉ có kỷ luật tàn mạn, hơn nữa không có lễ phép, hắn chỉ là một người trung sĩ, so với chính mình thấp 2-3 cấp, không được chào theo nghi thức quân đội còn chưa tính, cư nhiên còn một bộ hờ hững bộ dáng, đối Milos thiếu tướng cũng không có biểu hiện ra ứng có cung kính. Hắn, rốt cuộc là như thế nào bị Milos thiếu tướng lựa chọn trở thành thân binh? Andasunsa vừa tới thăm dò tinh không lâu. Cái gì cũng đều không hiểu, mấy ngày nay ta sẽ tự mình mang nàng quen thuộc hoàn cảnh, tự mình mang, hắn quen thuộc hoàn cảnh. Gia hỏa này rốt cuộc cái gì địa vị, cư nhiên làm Milos hạ mình hàng quý đến loại tình trạng này. Iamo tuyệt đối không thừa nhận chính mình ghen ghét, Iamo, ngươi đi an bài một chút, nàng về sau liền ở tại ngươi cách vách 102 thất là Iamo hành lễ lúc sau. Đối An Diệc nói, ngươi cùng ta tới, Milos giương tay nói, ngươi đi trước an bài, ta đợi lát nữa mang nàng qua đi, đây là thất sủng tiết tấu sao? Iamo buồn bực mà rời đi trưởng quan phòng, liền dặn dò hắn dùng cơm sự tình đều đã quên, chờ Iamo đi rồi, Milos dặn dò An Diệc, ngươi ngày thường tận lực thiếu cùng người ngoài tiếp xúc, nhưng Iamo là ta thân binh. Rất nhiều chuyện vô pháp tránh đi hắn, cho nên ngươi cần thiết mau chóng thích ứng hoàn cảnh, không cần lộ ra sơ hở, mặt khác, chúng ta chi gian câu thông tồn tại nhất định vấn đề. Ta hy vọng ngươi từ giờ trở đi học tập chúng ta văn tự, Milos xí bảo nàng mở ra chính mình thiết bị. Đầu cuối cá nhân, sau đó giúp nàng download mấy cái ngôn ngữ khóa kiện, giải thích nói, đây là đồ văn ngữ âm học tập phần mềm. Thích hợp 3 tuổi đến 13 tuổi nhi đồng, tin tưởng lấy ngươi trí lực trình độ, thực mau là có thể học được. An Diệc tiếp nhận rồi Milos đề nghị. Bất quá học tập hiệu suất có bao nhiêu cao nàng liền không đảm bảo. Nàng cảm thấy tạm thời bảo trì giao lưu chướng ngại đối chính mình có chỗ lợi. Rất nhiều nàng không nghĩ trả lời hoặc là vô pháp trả lời vấn đề. Đều có thể mượn này tránh đi. Chờ nàng hoàn toàn nắm giữ TOTAS văn tự, kia tình huống liền không giống nhau. Trong khoảng thời gian này, sẽ trở thành nàng hoàn toàn dung nhập thế giới này giảm sóc kỳ. Nàng duy nhất yêu cầu làm, đó là nhiều xem nhiều nghe nhiều nhớ. Yamo từ Milos phòng ra tới sau sở làm chuyện thứ nhất. Chính là tuần tra Andasunsa tin tức, căn cứ mọi người tin tức đều ký lục ở nội bộ cơ sở dữ liệu chung. Sĩ quan trở lên có thể tuần tra. Andasunsa, nam, sinh ra với X3 năm 1 năm 3 nguyệt 9 ngày. X3 6 8 năm nhập ngũ. X3 70 năm nhân hoạch nhị đảng quân công tăng lên vì hạ sĩ. Bị phân nhập lúc ấy vẫn là thượng giáo Milos dã chiến bộ đội. Tham dự dã ngoại tác chiến tổng cộng 3 lần, loại nhỏ phục kích chiến 10 dư thứ, rồi sau đó thụ mệnh hoàn thành một cái bảo mật nhiệm vụ. Nhiệm vụ cuối cùng 3 năm, tích lũy quân công, thăng cấp vì thượng sĩ, X3 7 5 năm 7 nguyệt 3, bị phái đến thăm dò tinh ba hào căn cứ, trở thành Milos thiếu tướng thân binh, X3 7 5 năm 7 nguyệt 3 ngày, cũng chính là hôm trước. Hôm trước xác thật có một đám tân binh đến, Andasunsa phòng trừng chính là trong đó một cái. Khó trách hắn sẽ bị Milos thiếu tướng tuyển vì thân binh. Bởi vì hắn là đại nhân trước kia lão bộ hạ, nghĩ như thế, Yamo trong lòng cuối cùng thoáng cân bằng. So với 5 năm trước chính là Milos thiếu tướng bộ hạ Andasunsa. Chính mình đi theo đại nhân mới 2 năm mà thôi, vì an bài an diệt thân phận. Milos thực sự phí không ít tâm, ở trình tự thượng, cơ bản cha không ra cái gì vấn đề. Lần đó bảo mật nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành, nhưng Andasunsa lại ở nhiệm vụ chung hy sinh, mà Milos là duy nhất biết hắn đã hy sinh người. Hắn nguyên bản là muốn tìm đến người nhà của hắn, sau đó cho hắn vinh dự hạ táng. Đáng tiếc vẫn luôn không có người nhà của hắn rơi xuống. Lúc sau, hắn bị phái đến thăm dò tinh, chuyện này liền bị tạm thời gác lại, bởi vì nhiệm vụ bảo mật tính, trừ bỏ số ít cao tầng ở ngoài, những người khác đều không biết nội dung cụ thể, này cũng vì Milos sửa chữa tin tức cung cấp phương tiện. Milos đem An Diệc mang tiến vì nàng chuẩn bị phòng ngủ. Dặn dò nàng tiểu tâm lúc sau liền đi ăn cơm mani chờ hắn cơm nước xong trở về đi xem An Diệc. Lại thấy nàng trần chuồng lộ liễu mà đứng ở trước gương chiếu tới chiếu đi. Toàn giáp chế phục bị nàng tùy ý vứt trên mặt đất. Milos hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hy vọng ngươi về sau không cần tùy tiện đem chế phục cởi ra. An Diệc tà hắn liếc mắt một cái. Nàng không còn lên án người nào đó không thỉnh tự nhập lưu manh hành vi đâu. Nàng phòng ngủ chẳng lẽ là không bố trí phòng vệ sao? Có thể tùy tiện người khác tự do ra vào. Milos như là biết nàng suy nghĩ cái gì, mặt vô biểu tình mà giải thích nói. Cao cấp quan quân có được tiến vào binh lính phòng quyền hạn, nói cách khác. Tưởng ở trong phòng đánh cái phi cơ đều đến cầu nguyện quan quân sẽ không đột nhiên xông tới gây. Mất hứng, tính, An Diệc quyết định không cùng hắn so đo. Nàng chỉ chính mình lợi thượng khuyết thiếu kia cái răng. Sâu kín mà nhìn Milos, nàng hàm răng có phải hay không nên còn cho nàng, thiếu một viên nha, nàng toàn bộ tướng mạo đều không thích hợp, Milos nói, hàm răng đã biến thành nghiên cứu tài liệu, ý tứ là nếu không đã trở lại. An Diệc căm giận mà xoay người, đi vào bồn tắm, đông long vài tiếng, tán thành một đống xương cốt, ngâm mình ở nước ấm, ứa ra phao phao, Milos đi qua đi, tùy tay chụp tới. Vớt ra một khối xương hông, dầm một tiếng, một cái bộ xương khô từ trong nước toát ra tới, trong mắt hai thốc u lam ngọn lửa hừng hực thoán khởi. Còn có để người hảo hảo tắm rửa. Hết chương.